cả hai phương diện này Vương Siêu đều đã luyện đến mức nhập hóa. Võ công của hắn thực sự đã đạt đến đỉnh cao khi tuổi còn rất trẻ. Có điều càng lên cao càng khó tiến thêm, đừng nói là tiến thêm, chỉ cần giữ nguyên trình độ lâu dài, nhuệ khí không giảm sút, đã cần phương pháp dưỡng đạo và tâm cảnh rất tốt rồi. Lịch sử rất nhiều thiên tài thành danh khi còn trẻ, nhưng đến già chỉ vài người vẫn giữ được uy thế cao thủ. Lấy vợ dễ nuôi vợ mới khó, sinh con dễ nuôi con mới khó, chính là đạo lý này. Vương sư phụ, võ công anh thật sự cao cường, em gái tôi bái anh làm sư phụ tôi rất yên tâm. Nguyễn Hồng Tu đó tuy danh tiếng không nhỏ nhưng dáng vẻ hung tàn, không phải là một sư phụ tốt. Có điều lời tôi đã nói ra, nếu rút lại thì chắc chắn anh ta sẽ cho là đả kích. Tuy Hoắc gia chúng tôi không câu nệ chuyện này nhưng, dù sao cũng khó nói. Trở lại phòng khách, Hoắc Khải Vân châm một điếu xì gà, rít một hơi rồi nói với Vương Siêu. Thế thì thế này, tôi và anh ta giao đấu một trận là được. Vương Siêu gật đầu, hiểu rõ ý Hoắc Khải Vân. Vậy thì tốt quá, Hoắc Khải Vân bỏ điếu xì gà xuống, gật mạnh đầu, Hoắc gia chúng tôi rất khuyến khích thể thao. Tôi đã xem khá nhiều cuộc tỷ võ của các đại cao thủ, tiếc là lần anh đấu với Trương Uy sư phụ tôi lại phải đi công chuyện. Lần này thì nhất định tôi không thể bỏ qua. Vậy đi, tôi sẽ tổ chức cuộc đấu với anh và Nguyễn Hồng Tu, đảm bảo không nhỏ hơn lần trước đâu.